Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1253, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mà thế 32. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không làm gì ngươi cả. Ta chỉ muốn ngươi ngủ trên giường thôi. Đừng ngủ dưới đất. Thấy Tiểu Bạc Hà dãy dụa kịch liệt, Lạc Phi Phàm cũng nóng nảy. Ấn nàng xuống, lớn tiếng nói, ta không biết trước kia ngươi gặp phải việc gì, nhưng mọi thứ đều đã đi qua, tất cả đều đã qua, nên quên hết những việc trước kia, toàn hộ quên hết đi, bắt đầu lại một lần nữa. Bạc Hà, ngươi phải học cách quên đi, ta không biết ngươi đang nói gì. Buông tay ra, nàng liều mạng dãy dụa, thật vất vả mới lật được người. Nàng dùng cả tay lẫn chân bỏ về phía mép giường, lại bị Lạc Phi Phàm kéo về. Hắn ôm nàng từ phía sau, gắt gao nắm lấy cánh tay đang múa may của Hàng, cùng nằm trên giường. Hắn dùng thanh âm trầm thấp dỗ dành nàng. Đừng sợ, ta sẽ không làm bất luận việc gì mà ngươi không muốn. Ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ đi nhé. Bạc Hà, đừng sợ. Hiện tại ngươi có năng lực bảo vệ chính mình. Bất luận người nào làm ngươi không vui, ngươi đều có thể giết chết. Chúng ta không phải sợ hãi nhé. Hắn dỗ dành nàng, không thương tổn nàng, không bỏ đi, cứ như vậy vây nàng trên giường, nhất quyết bắt nàng ngủ trên giường. Trong lòng Tiểu Bạc Hà phẫn nộ giống như nước sông cuồn cuộn chảy liên miên không dứt. Nàng chỉ có lúc nào ở cùng tỷ tỷ và oa oa mới có thể ngủ trên giường. Còn những lúc khác phần lớn sẽ cuộn người trong góc, duy trì một loại tư thái cảnh giác nửa ngủ nửa tỉnh. Cũng không phải nàng nhớ tới những việc bi thảm đã từng phát sinh, mà chỉ là tư thế này làm nàng thấy an tâm mà thôi. Nhưng nàng có phẫn nộ thì như thế nào? Nàng không thể đánh lại được Lạc Phi Phàm, cũng chỉ có thể biểu hiện nội tâm cuồn cuộn bằng việc dãy dụa. Sau đó chậm rãi nàng mệt mỏi. Dù nàng có thét chói tai hay dãy dụa như thế nào thì người kia vẫn ôm nàng vây nàng đến gắt gao. Hai tay của hắn như một vòng kìm sắt, bắt lấy cổ tay nàng, ôm nàng, làm nàng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chậm rãi, Tiểu Bạc Hà yên lặng xuống. Nàng mệt mỏi, sau đó gối lên cánh tay của Lạc Phi Phàm không còn phẫn nộ nữa. Dần dần, nàng giống như đứa nhỏ gây rối náo loạn, mệt mỏi xong cứ như vậy ngủ mất. Giấc ngủ này rất dài rất dài. Chờ tới lúc nàng lật người tỉnh lại thì Lạc Phi Phàm đã ngồi ở mép giường, bắt đầu thay quần áo. Ta đánh thức ngươi sao? Lạc Phi Phàm đã thay một chiếc áo thun màu xanh lục, vốn dĩ đưa lưng về phía Tiểu Bạc Hà, hiện tại xoay người lại, tay chống ở đầu giường, bám vào người nàng, nhìn thẳng vào mặt nàng, cười tươi như ánh nắng tươi đẹp. Ngươi cũng nên rời giường, ta mang ngươi ra ngoài chạy bộ được không? Không, đi. Nàng nghiêng đầu, né tránh hơi thở của Lạc Phi Phàm phả vào mặt nàng. Sán lạn của hắn chiếu vào âm u của nàng, làm nàng có cảm giác mình không còn nơi nào để che giấu. Nhanh đứng lên thay quần áo nào, bằng không ta giúp ngươi đổi cũng được. Lạc Phi Phàm cúi đầu thở sâu, chóp mũi dán vào mặt nàng, cười ác liệt. Ta rất vui nếu được như vậy. Trên giường đệm mềm mại, Tiểu Bạc Hà nghiêng đầu trở mình trên giường, lạnh nhạt rời giường. Nàng không cần đổi quần áo, dù ăn cơm hay ngủ nàng đều mặc bộ đồ đen trên người này, bởi vì dù da của động vật biến dị cho nên rất dễ khô. Lúc nàng tắm rửa thuận tiện giặt sạch rồi phơi một chút, chờ nàng tắm xong bộ quần áo này đã khô. Lạc Phi Phàm nhìn nàng rồi duỗi tay sửa sửa lại cổ áo cho nàng, lôi kéo nàng tới chiếc bàn bên cạnh, đẩy một khay đồ ăn nhìn nàng nói, ăn trước đi đã, ăn xong chúng ta ra bờ sông một chút. Cách chương.